Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, dưới cây nam tử. Bình minh, bầu trời vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc thời điểm. Thạch Cảm ngay tại mẹ tiếng thúc giục bên trong rơi ra giường. Thời tiết rất lạnh, áo bông rất mới, mặc lên người ủ ấm. Không có chút nào sợ xảy ra bất ngờ phong tuyết, đẩy ra chật hẹp cửa gỗ. Bông tuyết liền nương theo lấy gió lạnh thổi phật đến Thạch Cảm trên mặt. Ngoài cửa sổ cảnh sắc một mảnh lam khỏa, chập trùng dãy núi một mảnh ngân trang. Hắn sững sờ vươn tay ra, tiếp nhận một đóa bông tuyết, thấy rõ về sau, kinh hỉ kêu lên, nguyên lai tiết thật có 6 cái cánh hoa, có thể nhìn thấy một lần hàng tuyết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe trong trại lão nhân giảng, lần trước hạ tuyết vẫn là vài thập niên trước. Khi đó, từ đằng xa Linh Sơn thổi xuống đến, dầu có linh lực phong, đã mang đến hàng tuyết, lại để cho toàn bộ đại đều vui sướng hướng vinh. Một năm kia cây rong màu mỡ, hạt giống tùy tiện vẩy trong đất, đều có thể nghênh đón phong phú thu hoạch. Một năm kia dưới núi lĩnh dân giống như là qua giống như. Cả ngày chúc mừng cùng ồn ào náo động không ngừng. Nghe nói, tại tuyết trên trời rơi xuống sinh anh hài. Đều có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được tu hành thiên phú. Mẹ lại tại thúc giục, Thạch Cảm hưng phấn đáp ứng một tiếng, rời đi mình ấm áp ổ nhỏ. Khoảng cách học đường nhập học còn có một canh giờ. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, Thạch Cảm muốn giúp mẹ làm một chút việc nhà. Dưới lầu dê tại be be kêu to, Thạch Cảm ôm chặt tốt cỏ khô đi như trong gió tuyết. Cước thứ nhất tiếp xúc đến thật dày tích tuyết, hắn mới lạ cực kỳ. Két két có tiếng, một cước đạp xuống đến liền giống đã dẫm vào bông bên trong. Lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Từng bước một mực lan tràn đến bãi nhốt cừu. Ăn đi, Thạch Cảm lau mồ hôi. Hít mũi một cái, ngửi thấy canh cá dễ hương. Lúc này, cha vậy đứng dậy, đang ngồi ở lầu hai cánh cửa chỗ. Học dưới núi lĩnh dân đốt lên hạn yên. Tô tử nói. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần, một nhà kế sách ở chỗ hòa, cả đời kế sách ở chỗ cần. Cho nên, nguyên vốn không thế nào coi trọng hướng ăn, liền dần dần biến thành một ngày khải bắt đầu, biến thành một kiện rất trọng yếu sự tình. Tốt nhất đồ ăn liền xuất hiện tại mặt trời còn không có dâng lên thời điểm. Người một nhà tập hợp một chỗ, hoàn thành tảo khóa, cầu nguyện. Ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, kiểm điểm ngày hôm qua khuyết điểm, thương lượng hôm nay cần phải hoàn thành công việc. Chỉ là cái kia chút người lười liền phải chịu khổ. Bây giờ ai còn dám ngủ đến mặt trời mọc, đều là phải bị người chê cười đàm phán hòa bình luận. Tảng đá, ăn cơm, mẹ kêu lên, Thạch Cảm vội vàng đáp ứng. Tiến vào phòng bếp, bưng lên một cái bồn lớn tiết trắng canh cá, đi lên két két thang lầu. Cha, các trưởng lão giảng, ăn khói là tập tục xấu. Thánh ngôn bên trong nói, cái kia thật không có. Cha trợn trắng mắt, không để ý tới hội Thạch Cảm. Thạch Cảm trong lòng thở dài, bưng canh cá vào phòng. Mẹ theo sau lưng, dọn lên mấy đĩa thức nhắm. Còn có một số cháo loãng nhào bột mì ăn. Cuối cùng do dự một chút, từ đầu gỗ trong ngăn tủ lật ra một bình rượu. Mang lên. Muốn nói dưới núi cái gì cũng tốt, liền là có một ít tập tục xấu, để Thạch Cảm rất không quen nhìn, tỉ như không phải tình huống đặc biệt, nữ nhân liền không thể lên bàn, chỉ có thể ở bếp lò bên kia ăn, tỉ như nam chủ nhân về đến nhà, tùy tiện không dám lao động, trong nhà công việc đều là nữ nhân, người muốn giúp đỡ, liền bị người chê cười cùng xem thường, cái gọi là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Phân biệt rõ ràng, mặc kệ là mọi người vẫn là tiểu gia, đều muốn thủ quy củ. Một bàn đồ ăn, nam tính trưởng bối bất động đũa. Người chính là chết đói vậy không thể cựa quậy một cái. Bằng không liền là, thất thần làm gì? Ăn cơm, úc, a, chấm ngoặc kép, Thạch Cảm đang chuẩn bị theo cha ngồi xuống. Mẹ ở một bên ngay cả vội vàng nói. Đương ra, còn chưa lên hương đâu. Ngoặc kép. Quy củ thúi thật nhiều. Cha không kiên nhẫn vứt xuống đũa đứng lên tới. Thạch Cảm âm thầm oán thầm. Quy củ làm phiền ngươi, liền là thối. Quy củ để ngươi dễ chịu, liền là thiên hương. Khó trách các trưởng lão đều nói, lòng người không cổ, nhất định phải dùng thánh ngôn bên trên đạo lý chặt chẽ quản thúc cùng đốc xúc mới được. Một nhà ba người nhóm lửa ba nén hương, quỳ gối ba cái bồ đoàn bên trên, đối trong bàn thờ Tô Tử bài vị, một người dập đầu lại ba cái, sau đó một người chia lên một nén hương, dán tại cái trán, bắt đầu yên lặng tụng niệm. Chúng ta ở trên trời cha, nguyện người tôn ngươi tên là thánh, nguyện ngươi nước giáng lâm, nguyện ngươi ý chỉ đi trên mặt đất, như đồng hành ở trên trời. Chúng ta hàng ngày ẩm thực, hôm nay ban cho ta nhóm, chấm ngoặc kép, người địa cầu nhìn sẽ cảm thấy vô cùng không hài hòa một màn. Cứ như vậy công khai diễn ra, lấy ra chủ nghĩa tinh túy xem như bị Tô Thành học được. Mấu chốt là, nơi này không ai có thể nhìn thấu. Cổ kim nội ngoại, chỉ cần các tu sĩ không có, chỉ muốn cái thế giới này còn không tồn tại, đều bị cầm tới. Bao nhiêu danh ngôn lời gian, bao nhiêu ngụ ngôn cố sự, bao nhiêu giàu có triết lý tư tưởng hỏa hoa, đều bị ngắt đầu bỏ đuôi, thay hình đổi dạng ghi vào một bộ thánh ngôn. Bên trong bộ ba điểm đã bắt đầu biên soạn, hướng ăn tất. Thạch Cảm cõng lên túi sách, đối bếp lò bên trong mẹ nói một tiếng, ra khỏi nhà, đi tại tràn đầy tích tuyết đường đá bên trên. Thạch Cảm nhìn thấy từng nhà đều bận bịu hồ ra, ra súc tê minh, học đồng đùa cười, đóng xe, đi ra ngoài. Toàn bộ sơn trại ngay tại luồng thứ nhất ánh nắng vẩy ở trên mặt đất thời điểm. Sống, ngoại trừ phong tuyết, cái này sáng sớm cùng vô số cái quen thuộc sáng sớm như thế. Thạch Cảm tránh thoát ngoan đồng nhóm ném qua tới tiết cầu. Như đang thị uy đối với mấy cái này chơi điên rồi ra hỏa huy vũ một cái nắm đấm. Vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái rất kỳ quái người. Người này đứng tại một gốc lão hòe thụ dưới. Giống như là rất hiếm lạ giống như. Vuốt ve trên cành cây cái kia chút nứt ra hoa văn. Lùi tới người, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, mặc kệ là chim bay vẫn là tẩu thú, đều đối với hắn làm như không thấy. Thạch Cảm có chút hiếu kỳ, liền đi tới trước mặt hắn, nói, ngươi là mới tới lĩnh dân sao? Nam tử nghe vậy quay người, mới lại nhìn xem Thạch Cảm, mỉm cười nói, ngươi, đang nói chuyện với ta. Đương nhiên, nơi này chỉ một mình ngươi. Thạch Cảm trả lời, hắn cảm thấy người này có chút kỳ quái. Rõ ràng đứng tại trước mặt, nhưng thật giống như trên trời mây. Trăng trong nước, bầu trời đêm tinh thần, từ nơi sâu xa, lại có một cỗ rất cảm giác kỳ quái, tựa như đối mặt một cái rất thân cận người. Úc, ta không phải lĩnh dân, ta là trại dân, nam tử nói như vậy. Trại dân, Thạch Cảm nghĩ, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai ngươi là ở xa tới tộc nhân, tới lấy kinh, thỉnh kinh. Nam tử sắc mặt một trận quái dị, nói quanh co lấy gật đầu, đúng, thỉnh kinh, liền là, thánh ngôn, chấm ngoặc kép, nhưng ta tại sao không có gặp qua ngươi? Thạch Cảm ngoẹo đầu dùng sức hồi tưởng, ngươi tên là gì? Nam tử ngậm cười, đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết, Thạch Cảm lại càng kỳ quái. 2 tháng trước, Tô tộc Thiểm Linh bộ một chi bị hủy đi phân đến phương xa đồng chủ. Mang theo hơn 100 tộc nhân đi vào sơn trại. Ô cổ dùng long trọng nghi thức nghênh đón bọn hắn. Lúc ấy Thạch Cảm còn làm học đường đại biểu. Vì ở xa tới tộc nhân giảng giải thánh ngôn. Nhớ đến lúc ấy không có người này. Tảng đá. Một mình ngươi ngốc dưới tàng cây làm gì? Nhanh, hôm nay có đường thi. Úc, tới. Thạch Cảm đáp ứng. Chuẩn bị cùng nam tử nói câu tạm biệt lời nói. Ai biết vừa nghiêng đầu công phu, tên nam tử kia đã không thấy tăm hơi. Thạch Cảm dụi con mắt, nghi ngờ tả hữu tìm kiếm. Người đâu? Hắn như thế nhỏ giọng lầm bầm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.